Bây giờ mời các bạn nghe tiếp truyện ngắn thứ hai có tựa đề Cây bằng lăng hoa tím, qua giọng đọc Hà Phương. Nếu không có việc gì bắt buộc, trên đường tới trường hoặc về nhà, cô giáo Bính đều tìm cách né tránh con phố có ngôi nhà của cha mẹ cô, của tuổi thơ cô. Ngôi nhà ấy đã phải bán đi để trả nợ. Nhà mới của cô giáo Bính phải lùi vào hẻm nấp sau lưng ngôi nhà cũ, giờ đây đã bị người chủ mới phá sạch sành xanh để xây lên một quán ăn cao nghèo nghẽo. Trên sân thượng có lều chị Dậu, mái lá cột tre tịch cỡm, chả khác nào một người mặc com lê thắt cà vạt mà đầu lại đội khăn xếp và chân gặt đôi guốc mộc. Hình như thế vẫn cảm thấy chưa đủ phê thực khách. Nhà hàng được gắn thêm biển hiệu chữ Tây là Tỷ Lầu Dê. Chủ quán là một người đàn ông vừa mới chớm tuổi trung niên mà cái bụng đã to như nồi nước lèo. Bây giờ mỗi lần qua đây là một lần Bính thấy xót như muối sát vào lòng. Còn đâu khuôn cửa sổ nhìn ra hàng bằng lăng hoa tím. Ngay bên cửa sổ là chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, nơi cô giáo viên mới ra trường xếp đầy những tập giáo án, những bài báo tường của học sinh. Từ đây, những đêm khuya chấm bài, soạn bài xong, Bính thường thư giãn bằng cách thần thơ dưới gốc bằng lăng, thả hồn qua những chùm hoa, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen mịn như nhung, mà bâng khuâng tự hỏi trong những ngôi sao kia ngôi nào ứng với số mệnh của mình. Những lúc ấy Bính thường hít những hơi thật dài thật sâu cho hương hoa, mùi đất và những hương vị mơ hồ thấm sâu vào lồng ngực rồi lan tỏa khắp người. Rất may cho Bính, trong bao nhiêu thứ mất, ngôi nhà rồi lần lượt cha mẹ, thì vẫn còn lại một thứ của chung cho mọi người nhưng vẫn là của riêng cô. Đó là cây bằng lăng bên khung cửa xưa. Lắm lúc Bính cứ lẩn thẩn tự hỏi, nếu cái cây kia cũng mất đi thì cô còn gì nữa cho riêng mình. Đêm nay cô giáo Bính đóng cửa tắt đèn đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Giữa khuya có tiếng chuông điện thoại. Sống độc thân, mỗi lần bị đánh thức như thế cô sợ hãi đến thở không ra hơi. Tuy vậy vẫn cứ phải nhấc máy lên. Đầu dây bên kia là một giọng thều thào. Cô còn thức không cô? Nhận ra là em Cảnh, cháu gọi ông chủ quán Tilauze là chú ruột, mồ côi cha mẹ, được ông chú nuôi từ nhỏ, hiện học sinh lớp 11 do Bính vừa dạy môn hóa học, vừa làm chủ nhiệm. Bính không ngần ngại vào chuyện ngay. Có gì không em? Dạ có. Cô ơi, cô khoan hãy ngủ. Cô hãy ra ngay cái cây bằng lăng của cô mà xem, lạ lắm. Nhưng mà cô đừng cho ai biết em báo cho cô tin này nhé. Bính vừa bực vừa buồn cười. Đã gần như là luật bất thành văn, lâu nay chẳng cứ gì bọn trẻ mà ngay cả đến người lớn trong khu phố này cứ gọi cái cây ấy, thậm chí cả hai hàng bằng lăng trên đường phố này là cây cô giáo Bính. Rồi hơi tí là gọi cho cô, khuya khoắt thế này thân gái làm sao cô ra đến ngoài chỗ ấy được. Thế là sáng hôm sau trước giờ học, Cảnh đến nhà lấy trong cặp sách ra một gói giấy báo nhỏ. Thưa cô, tiết thực hành hóa học sáng nay em muốn nhờ cô giúp em phân tích chất đất này. Gói đất nhỏ lập tức trở thành một đề tài hấp dẫn bọn trẻ trong nhóm những nhà hóa học tương lai của lớp 11A2. Phòng thí nghiệm rộn lên tiếng chai lọ lách cách và nồng nặc mùi hóa chất. Sau 4-5 phút đã có kết luận khoa học. Cái chất trộn trong nắm đất ấy không phải là chất HTP1601VP dùng để tăng dinh dưỡng cho cây trồng, mà là axit sulfuric pha loãng 10%, là thứ vẫn dùng để châm cho bình ắc quy, thứ vẫn dùng để đánh gen. Cô giáo Bính hỏi Cảnh, em lấy ở đâu ra thứ này? Dạ, ở chỗ gốc cây của cô ạ. Đêm qua cô không ra đấy, nếu không thì đã bắt quả tang rồi. Em đâu dám lộ mặt ra. Người định giết cái cây ấy chính là chú của em chăng? Dạ, em nghĩ thế nhưng không dám chắc, vì không có bằng chứng nào cả. Cái bao bì em lượm được ở gốc cây sáng sớm hôm nay hình như không phải là nó, mà là của một chất bổ sung dinh dưỡng với đủ các thành phần ghi rành rành trên giấy như nitơ, phốt phát, kali, sắt mà em vừa nói với cô. Lại còn vậy nữa kia. Cô giáo Bính buồn tê tái. Cô thấy thương cây bằng lăng. Nó có tội tình gì mà từ nhỏ đến lớn hết gặp tai họa này lại đến oan trái kia. Trồng được hôm trước thì hôm sau bò kéo xe vặt trụi đến không còn một mảnh lá. Rồi vừa bén rễ xanh cây mới cao ngang gần thắt lưng đã bị kẻ xấu dùng dao phạt ngang thân, nhựa ướt từng dòng như máu chảy. Mà kẻ xấu có phải ai xa lạ chứ? Lão Phi Lao Re chứ ai? Ngày đó nhà tỷ còn ở sâu trong hẻm với cái nghề chuyên đi mua gom chó về bán cho các nhà hàng cầy tơ. Tỷ đã gây cho giống vật đầy tình nghĩa này một nỗi căm thù truyền kiếp, đến nỗi lão ta đi đến đâu là chỗ ấy chó to chó nhỏ cứ sủa gian cả lên. Chả biết có phải vì thế mà lâu dần tỷ hóa ra cộc cằn thô lỗ hay nhổ bọt chửi thề. Có điều hơi lạ là sau khi chặt đứt ngang lưng cái cây kia, tỷ không thèm chối cãi mà ngang nhiên đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Hình như lão nghĩ lão làm nên cái tội ấy chẳng qua vì lão yêu, quá yêu. Người lão yêu là Bính, cô giáo Bính, hoa khôi một thời của đường phố này. Lão tiết lộ, tôi yêu Bính, muốn lấy Bính làm vợ. Nhưng bạn bè tôi và cả lão thầy bói nữa đều bảo muốn thế thì phải vượt qua được cái vật cản mới nhìn tưởng là tầm thường, nhưng lại hết sức quan trọng. Ấy là cái cây bằng lăng ở trước cửa nhà. Bởi cái cây ấy gắn bó với một con người, và chính con người ấy đã làm cho Bính không thèm biết đến tỷ nữa. Lão nói thế hoặc nói nữa cũng mặc, bởi xưa nay đã có bao giờ Bính có cảm tình với lão đâu. Cái con người ấy làm sao mà Bính yêu được. Nghĩ cho cùng thì tội cái cây, số nó thế mà khổ. Thoát khỏi cái họa vì tình thì giờ đây buổi kinh tế thị trường lại vì tiền mà bị đầu độc. Bính nghĩ thế vì có lần cô nghe bà con nói nhỏ, lão tỷ chỉ muốn cho cái cây ấy chết đi. Nó còn sống ngày nào còn che chắn mặt tiền, còn hạn chế công việc làm ăn ngày ấy. Vuông đất ấy có thể đặt được một cái bàn ăn nữa cho khách ban đêm, hoặc dựng được vài cái xe. Kiếp cây thật chẳng khác kiếp người. Bính thở dài, nhớ cây bằng lăng thủa trứng nước. Đó là buổi sáng bầu trời bỗng nhiên thấp trùng hẳn xuống, mây đen nổi lên và mưa ập đến, cơn mưa đầu mùa. Sau bao ngày nóng lực kéo dài, tâm lý con người như bị khô cứng lại, để bây giờ những giọt mưa làm cho nó mềm đi. Sau những cơn mưa hiếm hoi thế, người ta trở nên dễ tính và đáng yêu hơn. Dứt cơn mưa, Bính ra khỏi nhà. Đúng lúc đó cô gặp anh. Anh đang cùng mấy người nữa đào đất trồng cây trước nhà cô. Thấy thế Bính mừng quá, đến nỗi dù sắp giờ vào lớp cô vẫn nấn ná làm quen với những người cô hằng mong đợi. Anh gì ơi, trồng cây à? Hỏi xong, Bính mới cảm thấy mình thật vô duyên. Không trồng cây thì còn làm cái gì nữa chứ? Rất may anh ta không để ý đến, mà lại hỏi bằng câu khác làm Bính giật mình. Cô gì ơi, đi dạy học đấy à? Bính thấy tim mình đập rộn ràng. Mới đi dạy chưa được một niên học mà anh đã nhận ra cô là một cô giáo sao? Sao mà anh tài thế? Anh tên gì? Tên Hiệp, Trần Tuấn Hiệp. Thế còn cô? Bình Thị Đoán. Đố anh đấy. Trưa ấy, vừa về đến nhà, ông bố Bính đưa cho Bính cái đồng hồ đeo tay của đàn ông. Của cái anh tên là Hiệp, sáng nay máng trên cành cây kia rồi bỏ quên. May mà bố nhìn thấy sớm đấy. Ăn cơm xong, Bính phóng xe đi tìm Hiệp ngay. Đi qua hàng cây mới trồng buổi sáng, cô chỉ muốn mình cũng đẹp và tươi tắn như những lá non kia. Bính tìm được việc. Tôi vừa tốt nghiệp đại học lâm nghiệp, trong lúc chờ phân công công tác, tôi xin làm ở đội trồng cây thành phố này đấy. Hiệp nói với Bính và họ trở thành bạn bè của nhau. Khi cái cây trước cửa nhà Bính bị chém ngang thân, hai người bạn liên tục ngày cũng như đêm chăm sóc cái cây xấu số ấy bằng một chế độ đặc biệt. Rồi sau đó, Bính còn phải thường xuyên đi với Hiệp đến từng lớp học, từng gia đình học sinh, vận động mọi người tham gia phong trào đoạn đường em nuôi. Một lần, Bính thấy trong sổ lý lịch cây của đoạn đường cây họ đang cùng nuôi có tờ bơ lia hồng chép đoạn thơ: dưới bóng cây ta những cặp tình nhân về tựa ngủ, tóc họ xõa còn bay mùi nhựa gỗ, tay họ thơm mùi đất họ vun trồng, những nhãn cam chanh, những táo lê hồng, đôi ta lại hồi sinh trong tuổi họ. Bính biết Hàng Bằng Lăng đã đem lại cho cô tình yêu. Cảnh nói với cô cháu Bính: phải bắt quả tang mới được, nếu không sau này ông ta đưa cái mẫu bao bì này ra mà biện bạch, tôi đâu có định làm chết cây. Nó chết chẳng qua do bộ thực chất tăng trưởng mà tôi muốn ưu tiên dành riêng cho nó. Cảnh đề xuất với Bính một biện pháp bắt quả tang. Bính tán thành. Vì thế hai đêm nay Bính chờ tín hiệu phát bằng chuông điện thoại của Cảnh. Cô trò thỏa thuận nhận tín hiệu xong, Bính chỉ cần bấm máy về trụ sở đội dân phòng khu phố. Có một anh công an túc trực ở đó. Anh ấy sẽ xông ngay đến hiện trường. Và chuông đổ giòn, tim Bính muốn đứng lại. Cô vội vàng nhìn lên tờ giấy ghi số điện thoại cần thiết mới được dán lên tường. Bính nhẩm đọc, định giơ tay nhấc máy. Cô khựng lại chần chừ. Tình yêu đơn phương của lão Tỷ đối với cô dù sao cũng là tình. Không, không thể làm thế được. Thế là Bính không nhấc ống nghe. Cô lủi lủi đi vào phòng tắm sau nhà vặn nước xòe xòe, rồi gánh ra ngoài hai can nước loại 20 lít, thứ thường được cô dùng mỗi khi gánh nước giếng. Bính lặng lẽ gánh nước đi, phố xá im ắng như đang trong trận phục kích. Từ trong xi lau re, một người, hai người, rồi ba người bước ra, có cả trò Cảnh của cô. Đêm hôm khuya khoắt, cô giáo làm gì thế này? Lão Tỷ hỏi. Hồi chiều qua gốc cây này tôi thấy mùi khó chịu quá, tôi muốn đem rửa sạch cho nó, nhưng rồi lu bù công chuyện quên khuấy mất, mãi giờ mới nhớ ra. Cứ như vừa được nghe một câu chuyện vui, cả mấy người cười lên vui vẻ. Rồi lại lão Tỷ lên tiếng không rõ buồn hay vui: để tôi giúp cô, nước sạch thiếu gì. Từ đêm ấy, cô giáo Bính không phải chờ nghe điện thoại báo động nữa. Cả tháng sau, Cảnh mới lại đến nhà cô. Em khoe với cô ngay từ khi vừa bước vào nhà: nhiều chồi non đã nhú rồi cô ạ, cái cây ấy sống được rồi. Rồi em đưa cho cô một tờ báo. Cô ơi, chuyện này còn vui hơn nữa kia. Đường phố của mình vừa được công nhận là con đường xanh đẹp nhất thành phố. Chuyện này thực ra cô giáo Bính cũng đã biết từ hôm qua, nhưng nghe được tin vui, lúc này cô vẫn giàn giụa nước mắt và cứ để nguyên hai mắt đỏ hoe. Cô bước đến trước bàn thờ nho nhỏ đặt khuất sau bàn thờ cha mẹ cô. Ở đó có khuôn mặt Tuấn Hiệp trong khung ảnh. Bính đặt bài báo Cảnh mới đưa lên đấy. Cô thắp nhang rồi chắp hai tay. Xong đâu đó, cô lại lấy từ trên bàn thờ xuống một tờ báo khác đã ố vàng đưa cho Cảnh. Em đọc đi. Cô giáo Bính run run chỉ cho học trò của mình hàng chữ lớn trên trang nhất tờ tuổi trẻ: đụng độ với lâm tặc rừng Tây Nguyên, một kỹ sư lâm nghiệp đã anh dũng hy sinh. Thank you. các bạn vừa nghe hai chuyện ngắn Những Người Yêu Tôi và chuyện ngắn Cây Bằng Lăng Hoa Tím. Thưa các bạn, với chuyện ngắn Những Người Yêu Tôi thì quả thật không có cái điện thoại di động khó mà có chuyện này. Và cũng qua chiếc điện thoại di động mà đã nảy sinh ra việc một kẻ si tình từ mãi ngoài xa Bình Chánh đã nói thầm vào tai người mình yêu đang cơm trưa văn phòng giữa nội ô Sài Gòn ngay trước mặt kẻ tình địch của mình, khiến kẻ ấy, tức là anh chàng Bình, lúc đầu thì tỏ ra cao thượng tự tin nhắc nhở người đẹp về phép lịch sự. Nghe đi, đừng để người ta sốt ruột. Rồi âu lo, chẳng biết có còn chỗ cho anh. Rồi thách thức, không, anh rất quyết tâm. Rồi tấn công, anh đến chờ đi xem phim. Rõ ràng nhờ chiếc điện thoại, cuộc tình tay ba giữa những người tuổi trẻ đã được tác giả kể lại bằng cách pha thoa hai bình diện đối thoại. Thế vẫn chưa đủ, người kể còn thêm vào trước và sau pha thoa này những dòng độc thoại tạo cho chuyện tình những bè chìm nội tâm, khiến người nghe hồi hộp không biết ai sẽ đến nơi trước vạch đích cuộc thi marathon tình ái. Và ở đây người viết đã thành công trong việc thắt nút chuyện, vì đúng lúc quyết định chuông điện thoại lại reo và bà mẹ người chúng ta không chờ đợi xuất hiện với những lo âu, những quan tâm đầy đồng cảm thiết thực. Chuyện kết thúc, đây là cái kết bất ngờ và rất thú vị bởi nó bắt người đọc phải tư duy. Chuyện ngắn này là chuyện tình ái hay chuyện tình mẫu tử? Rõ ràng những giọt nước mắt của Đăng ở cuối chuyện đã thể hiện sự đáp lại tình mẫu tử, một tình cảm thiêng liêng nhất đối với cô. Câu trả lời đã mở: bà mẹ chính là người yêu Đăng nhất. Chuyện ngắn Cây Bằng Lăng Hoa Tím lại đi phá chúng vấn đề mà cuộc thi chuyện ngắn về đề tài thanh niên học sinh sinh viên kỳ này đặt ra, đó là vấn đề trồng cây trồng người. Thông qua chuyện ngắn Cây Bằng Lăng Hoa Tím, chúng ta thấy rõ hơn một điều: trồng một cái cây còn khó thế, trồng một hàng cây sẽ khó tới đâu. Giữ cho được môi trường xanh trên trái đất là một thử thách đối với chúng ta. Có lẽ thông điệp mà chuyện ngắn Cây Bằng Lăng Hoa Tím muốn chuyển tới người nghe hôm nay chính là một khẳng định: một cái cây lớn lên không chỉ bằng mấy thành phần hóa học ghi trên bao bì tang vật kia, mà nó cần nhiều thứ khác. Cây cũng cần một mảnh sân riêng có vòng rào, một cây gậy chống. Cây không chỉ lo bị bò bứt phá, cây còn lo bị người chém ngang thân. Không chỉ chảy máu vì đòn ghen mù quáng, cây có thể bị triệt hạ vì lòng tham. Không chỉ cần những nhà hóa học tương lai chăm sóc, cây còn cần cả những nhà hình sự bày binh bố trận. Và quan trọng nhất, chỉ những nam thanh nữ tú quan tâm thôi thì chưa đủ. Cây muốn được cả những kẻ ác kẻ xấu tha cho và đừng hành hạ nó. Cô giáo Bính trong chuyện là người biết và rõ hơn ai hết nguyện ước đó. Cô chính là người nghiêng vai khơi nguồn nước mát, tạo cơn lũ sạch để đầy lùi hiểm độc. Vậy là một lần nữa, người đọc lại bất ngờ với cách kể khá ấn tượng. Từ câu chuyện về Cây Bằng Lăng, cô giáo Bính trầm, rồi sự hy sinh của Hiệp, chuyện ngắn Cây Bằng Lăng Hoa Tím không còn dừng ở việc trồng cây mà thực sự là một câu chuyện trồng người. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện sau. Thân ái chào các bạn.